Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, sông trận. Thần khí các chủ giang tinh sông, kỳ thật một mực tại dùng thần niệm dò xét, chiến lực của hắn không tính đặc biệt cường đại, bất quá linh hồn rất không tệ, hắn chí ít dò xét thần vũ cung mấy chục lần. Chỉ là người ở chỗ này đều không biết thôi. Thần niệm cũng không thể phát hiện cụ thể vấn đề. Giang Tinh Sông lại rất hiếu kỳ cái này trong cung mặt pháp trận đến cùng chỗ đó có vấn đề dù sao. Cũng là chính mình cháu gái ruột luyện chế. Sở dĩ hắn đi ra chính mình cư trú viện tử. Hắn khẽ động lòng huyết sát cùng mặt khác một cái trưởng lão đi theo đến đây. Lần này không phải nháo sự. Mà là liên quan tới luyện khí phương diện sự tình. Tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Giang Tinh Sông tại mấy cái trưởng lão bao vây xuống đi tới. Một bên khác lại có trưởng lão cùng đệ tử đến đây. Cổ trưởng lão cũng ra. Việc này quan hệ đến Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn. Hắn không thể không ra. Ta đến xem đi. Giang Tinh Sông nhàn nhạt liếc nhìn một chút toàn trường đưa tay ra. Giang Tổ Cường vội vàng đem thần vũ cung đưa cho Giang Tinh Sông. Cái sau tiếp nhận liếc mấy cái. Sau đó quan chú thần lực nhắm mắt cảm ứng. Trọn vẹn cảm ứng mười mấy tức thời gian. Giang Tinh Sông mở mắt. Hắn đem thần vũ cung đưa cho cổ trưởng lão nói ra. Sơn Hác, ngươi cũng xem một chút đi. Tốt, cổ trưởng lão cũng rất cảm thấy hứng thú. Hắn trực tiếp quán chú thần lực cảm ứng, một lát sau khẽ vuốt cằm lại đem thần cung đưa cho Long Huyết Sát. Cứ như vậy tại thần cung tại một đám trưởng lão trong tay dạo qua một vòng. Chờ cuối cùng một cái trưởng lão dò xét xong, Giang Tinh Sông mở miệng nói, đều nói một chút đi. Thanh này thần cung Lục Ly đến cùng động không có động thủ cước, một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Không dám tùy ý nói chuyện, sợ nói sai, Long Huyết Sát gặp không ai nói qua. Hắn tằng hắng một cái nói ra, cái này thần cung pháp trận cũng không có cải biến qua vết tích. Giống như Lục Ly có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta lặng yên cải biến pháp trận. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn giờ phút này hẳn là thần tượng tông sư, mà không phải phổ thông đệ tử. Long Huyết Sát dùng chiến lực chứ danh, nhưng bản thân cũng là đại thần tượng. Hắn có rất mạnh công tín lực. Cổ trưởng lão nói tiếp nói ra, Lục Ly tiến vào trong các chỉ có thời gian mấy năm. Hắn hẳn là còn không có thực lực mạnh như vậy, mà lại hắn vừa rồi chỉ là tiếp nhận trường cung nhìn thoáng qua. Ngắn như vậy thời gian, coi như ta cũng không có cách nào lặng yên cải biến pháp trận. Cổ trưởng lão các loại, chờ, tại một truy định âm, Lục Ly không có động thủ cước việc này không cần hoài nghi. Giữa sân lập tức rối loạn lên, giống như Lục Ly không có động thủ cước, kia thần vũ cung pháp trận khẳng định có vấn đề. Vấn đề này bị Lục Ly phát hiện, Giang Tổ Cường cùng đồng trưởng lão hai người nhưng không có phát hiện, Lục Ly không hề động qua. Pháp trận. Các chủ Giang Tinh Sông xác nhận điểm này. Hắn mục quang liếc nhìn một đám trưởng lão hỏi. Vậy các ngươi biết thần vũ cung vì cái gì bắn ra 100 tiễn tự phế đi sao, ai có thể cho ta một lời giải thích đâu? Mấy cái trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều không ai dám mở miệng. Bởi vì bọn hắn đều không có nhìn ra vấn đề. Mà lại cái này pháp trận hiện tại đã bị xảy ra vấn đề. Giống như ngay từ đầu xem đoán chừng còn có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Long Huyết Sát như có điều suy nghĩ. Cổ trưởng lão cứng nhắc sắc mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tôn trưởng lão có chút không dám xác định mở miệng nói. Chẳng lẽ là sông trận, các chủ không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Mục quang đảo mắt một vòng. Cuối cùng rơi vào Lục Ly trên thân nói ra. Lục Ly. Ngươi đến giải khai đáp án đi. Lục Ly hướng cổ trưởng lão nhìn một cái. Cái sau khẽ vuốt cằm. Lục Ly lúc này mới hướng các chủ cùng chư vị trưởng lão hành lễ. Hắn nhìn qua tôn trưởng lão nói ra, tôn trưởng lão phán đoán không sai, thanh này thần vũ cung đích thật là xông trận. Hắn theo một cái trưởng lão trong tay tiếp nhận thần vũ cung nói ra. Chư vị đều biết, cây cung này là dùng Nguyệt Vân Thiết luyện chế. Nguyệt Vân Thiết luyện chế ra tới thần khí rất xinh đẹp. Như ngọc, óng ánh sáng long lanh, lại có mây mù vờn quanh. Cho tới nay Nguyệt Vân Thiết luyện chế thần khí đều rất được hoan nghênh. Bất quá Nguyệt Vân Thiết có một cái thiếu hụt. Luyện chế ra tới thần khí hội sẽ tính bền dẻo không đủ, rất dễ dàng bị hủy diệt, tuổi thọ cũng không hội trường. Lục Ly chậm rãi mà nói, đối mặt các chủ cùng một đám trưởng lão không có chút nào khẩn trương luống cuống, khuôn mặt tự tin, ngữ khí trầm bổng du dương, rất có tin phục lực. Hắn ngừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá mọi người chỉ là chú ý tới Nguyệt Vân Thiết cứng cỏi không đủ khuyết điểm, lại quên đi Nguyệt Vân Thiết còn có một cái thiếu hụt. Nguyệt Vân Thiết thuộc tính thiên hàn, giống như luyện chế khí phôi lúc tăng thêm lãnh tâm thạch hắc ngọc dây leo hay là lân trắng bột lam nguyên thạch, hắn lệch hàn thuộc tính sẽ bị bên trong cùng. Nói tới chỗ này, Lục Ly đảo mắt một đám trưởng lão một chút, mấy cái trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Còn có hai cái trưởng lão âm thầm có chút xấu hổ. Bọn hắn thế mà không nghĩ tới điểm này. Lục Ly khẽ gật đầu, mục quang nhìn về phía Đan tiểu thư nói ra. Đan tiểu thư có thể không biết điểm này, cho nên nàng tại khắc họa pháp trận lúc không có chú ý. Nàng minh khắc sáu cái pháp trận, trong đó có một cái hỏa nguyên trận cùng bảo viêm trận. Hai cái này trận pháp khắc sâu tại cùng một chỗ, tại khởi động lúc lại để thần khí trở nên phá lệ nóng bức. Thần vũ cung tài liệu chính là Nguyệt Vân Thiết, trời sinh thuộc lạnh, tại không có vật liệu dung hợp bên trong cùng tình huống dưới, tại cực nóng cao ôn xuống hội sẽ sinh ra sông trận. Pháp trận khởi động mấy chục lần không quan hệ, không liên tục phóng thích cũng không có việc gì. Một khi thần vũ cung liên tục bắn ra trường tiễn, cũng rất dễ dàng xông trận. Hoặc là thần vũ cung bạo liệt, hoặc là pháp trận xảy ra vấn đề. Lục Ly còn chưa nói xong, toàn bộ trưởng lão đã triệt để minh bạch. Chờ hắn sau khi nói xong, coi như phổ thông đệ tử đều đã đại khái tinh tường chuyện ngọn nguồn. Đan tiểu thư sắc mặt biến đến thanh bạch giao tiếp, Giang Tổ Cường thì một mặt chết cha ruột biểu lộ, vừa rồi hắn cùng Lục Ly đánh cược, hiện tại toàn bộ trưởng lão đều tới, chẳng lẽ hắn thật hợp lý lấy mặt của mọi người đối Lục Ly cúp cung xin lỗi như thế, về sau hắn còn thế nào tại thần khí các lan lộn, về sau nhìn thấy một đám đệ tử, người khác đều dùng thần sắc khác thường nhìn xem hắn. Hắn còn không bằng chết đi. Lục Ly, người những kiến thức này là từ đâu mà biết? Giang Tinh Sông cảm thấy rất hứng thú nhìn qua Lục Ly. Loại tin tức này đừng nói phổ thông đệ tử, coi như ở đây rất nhiều trưởng lão đều không biết. Nguyệt Vân Thiết so sánh thưa thớt, dùng tương đối ít, luyện khí phương diện tri thức nhiều lắm. Mỗi lần cái trưởng lão đều có mình am hiểu phương diện, không có khả năng chu đáo. Lục Ly cung kính hướng các chủ hành lễ nói, các chủ, ta người này thích xem tạp thư, gần nhất đều tại trong tàng thư các đọc sách, sở dĩ những phía liên quan tới khá rộng, vừa vặn gần nhất thấy được Nguyệt Vân Thiết, lúc này mới may mắn nhìn ra thần vũ cung một điểm nhỏ vấn đề. Thần vũ cung kỳ thật luyện chế đến rất không tệ, chỉ là có chút tì vết nhỏ. Đan tiểu thư luyện khí trình độ tiến bộ rất lớn, quay đầu nấu lại trùng tạo thoáng cái, nhất định là một thanh thượng giai thượng phẩm thần khí. Lục Ly cho đan tiểu thư mặt mũi, nhưng thật ra là gián tiếp cho các chủ mặt mũi, dù sao đan tiểu thư là các chủ cháu gái ruột, các chủ không ra mặt còn tốt, ra nhất định phải cho hắn mặt mũi. Các chủ khẽ vuốt cằm, Rất nhiều trưởng lão lại nghi ngờ nhìn qua Lục Ly, vừa hay nhìn thấy Nguyệt Vân Thiết tư liệu, Lục Ly có thể một chút nhìn ra vấn đề. Đồng thời như thế phán đoán chuẩn xác ra 100 tiễn bên trong tất xảy ra vấn đề. Giống như không phải vận khí tốt, Lục Ly tại luyện khí phương diện tri thức đã không phải thường uyên bác. Thậm chí có thể đều so với bọn hắn uyên bác. Lục Ly mới tiến vào thần khí các mấy năm, luyện khí phương diện tri thức làm sao có thể so với bọn hắn đều muốn uyên bác. Rất nhiều người biểu thị hoài nghi, cũng bản thân an ủi Lục Ly chỉ là vận khí tốt thôi. Giang trưởng lão, Lục Ly mục quang nhìn về phía Giang Tổ Mạnh, sắc mặt người sau thoáng cái trở nên ảm đạm, toàn thân kéo căng, còn lại trưởng lão cũng khẩn trương. Giống như Lục Ly cưỡng ép muốn để Giang Tổ Cường Quốc cung xin lỗi. Không chỉ Giang Tổ cưỡng bức mất hết mặt, bọn hắn đều đồng dạng không ngóc đầu lên được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.